Tiên Ma Đồng Tu, chương 2853, Diệp Tiểu Xuyên lửa giận. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái kim long, bay lượn tại cửu thiên bầu trời phía trên, tựa như một đạo kim quang, tốc độ cực nhanh, lập tức vạch phá bầu trời, đi tây nam phương hướng bay đi. Kim long thượng cưỡi bốn cái cô nương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, ngoại trừ con dâu nuôi từ bé thượng quan ngọc bên ngoài, mặt khác cô nương đều tham dự lần này từ trạch trại hè. Đã đến hoàng hôn lúc này Kim Long đã xuất hiện ở Côn Luân Đại Tuyết Sơn, ngắn ngủn mấy canh giờ, liền từ Tu Di Sơn bay đến Côn Luân Sơn, tốc độ này, so với thiên giới tu chân cao thủ ngự không phi hành nhanh hơn, đoán chừng liền ngày xưa Thục Sơn phái độc môn tuyệt. Học thuấn gian di động đều được cam bái hạ phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây không phải chạy đi nhanh nhất phương thức, lão đại theo Thương Vân Sơn đi đến Tử Trạch chỉ dùng không đến thời gian nửa nén hương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì cái gì lão đại lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ trên lưng nó vậy đối với nho nhỏ cánh bằng thịt có thể so với đại bằng thần điểu cánh? Tề Thiên Đại Thánh cân đầu vân. Đương nhiên không phải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão đại lười vô cùng, hắn chạy đi đi không phải nhân gian đường, mà là mượn đường không gian bốn chiều. Mấy vạn dặm đường, hoặc là mấy chục vạn dặm đường, đối với nó mà nói cũng không có khác biệt chia làm ba bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên không phải tiểu thất đẩy kéo, đạp. Bước đầu tiên là chui vào, bước thứ hai là nhận thức chuẩn phương hướng, bước thứ ba là chui đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Hữu sẽ không vượt qua thời gian nửa nén hương. Tả Thu đang làm việc, nàng trên đường đi đều là bị Huyền Thiên Tông đệ tử thiếp thân giám thị, cái gì đều không cần làm, tâm tình một mực cũng không nên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đến, làm cho nàng tâm tình nhiều. Chẳng qua là trở ngại thân phận, hai người cả ngày đều không có nói cái gì lời nói. Buổi chiều chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tại trong sơn cốc đi tới đi lui, quan sát huyền minh kết giới những cái kia đường cong, khéo hiểu lòng người Tả Thu, liền lấy ra giấy bút từng điểm đem những cái kia phức tạp đường cong đều vẽ vẽ xuống, kể từ đó, Diệp Tiểu Xuyên có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng trực quan chứng kiến huyền minh kết giới trận đồ, không cần tại trong sơn cốc qua lại đi. Dòng dã hội chế một cái buổi chiều, đến hoàng hôn bầu trời tối đen lúc mới đưa chính cái kết giới trận đồ đường cong toàn bộ vẽ hoàn thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cầm lấy vẽ tốt 9 cái bản vẽ, đi đến Diệp Tiểu Xuyên bên người, nói. Diệp công tử, đây là ta chỗ bức pháp trận đồ, ngươi xem một chút a, có lẽ có thể đối với ngươi có trợ giúp. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh cảm động, nàng không nghĩ tới Tả Thu bỏ ra thời gian dài như vậy, dĩ nhiên là tại vẽ trận đồ. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa muốn tiếp nhận, đồ thập hoán bỗng nhiên thò tay tới đây, giành lấy này sắp trận đồ bản vẽ. Nói, Tả sư muội, ngươi nhớ đừng quên ngươi là Huyền Thiên Tông đệ tử. Trận đồ như thế trọng yếu, làm sao có thể giao cho hắn phái chi nhân? Chẳng lẽ ngươi nghĩ phản bội tông môn phải không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu thần sắc biến đổi, nói, đồ sư huynh, ngươi đừng nói lung tung, đồ thập hoán nói, ta nói lung tung, ngươi cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người kéo dài qua Minh Hải, quan hệ tâm đầu ý hợp thế nhân đều biết. Hôm nay ngươi lại vẽ trận đồ cho hắn, ta xem ngươi không phải tưởng phản bội tông môn, là đã sớm làm ra khi sư diệt tổ sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu sắc mặt âm trầm. Nàng nói như thế nào đều là Huyền Thiên Tông tinh anh đệ tử, hôm nay người ngoài ở tại, đồ thập hoán lại không chút nào cho hắn mặt mũi, nói ra lần này Chu Tâm nói như vậy, làm cho nàng oán giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên khóe miệng lộ ra nhàn nhạt một tia cười lạnh, Tả Thu là hắn xuất sinh nhập từ nhiều năm hảo hữu, không ai có thể khi dễ Tả Thu. Chứng kiến Tả Thu dáng vẻ phẫn nộ, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng cũng dấy lên ít có phẫn nộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên rất ít tức giận thế nhưng chỉ cần một khi tức giận hậu quả khó chính là tương đối nghiêm trọng. Hắn chậm rãi nói, Đồ Đại Hiệp, các ngươi Huyền Thiên Tông nội bộ ra sự ta không nghĩ can thiệp, nhưng ngươi nếu như nâng lên tại hạ ta đây sẽ không được không nhúng tay vào. Ta muốn nói hai điểm, thứ nhất ta cùng Sích Phong tiên tử chẳng qua là bằng hữu, xin ngươi thả chút tôn trọng. Phải, nên biết họa là từ ở miệng mà ra đạo lý. Thứ hai, trận đồ ta không nhìn, bất quá ta tưởng Mưu Đồ Đại Hiệp chỉ số thông minh, chỉ sợ ôm những thứ này trận đồ chết già, cũng sẽ không nhìn ra bất luận cái gì sơ hở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồ Thập Hoán khẽ nói, Diệp công tử, ngươi cũng không muốn quá cuồng vọng, chính ngươi nói tất cả, ngươi cũng phá không rách này kết giới. Ngươi đã ta đều phá giải không được, vậy không có gì khác nhau. Chỗ này hư không động phủ chúng ta ai cũng vào không được. Diệp Tiểu Xuyên thản nhiên nói, vốn ta đúng là dự định mang bọn ngươi cái này Huyền Thiên Tông đệ tử cùng một chỗ đi vào, bất quá nếu như vừa rồi này lời nói, cho ta xem rõ ràng các ngươi những người này sắc mặt ngươi chọc ta ta rất tức giận, hư không động phủ các ngươi Huyền Thiên Tông là đừng nghĩ tiến vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồ Thập Hoán nói, ngươi nói cái gì, chẳng lẽ lại ngươi thật đem hư không động phủ khi ngươi tư nhân dinh thự. Cũng là ngươi cảm thấy chúng ta Huyền Thiên Tông tại tử trại ít người, ngươi dự định đối với chúng ta động thủ. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói, người a hát ngàn vạn không muốn thanh xem trọng chính mình, được nhận rõ chính mình định vị. Liền ngươi cũng muốn để cho ta động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồ Thập Hoán giận dữ. Góc chuyện audio.com, Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh bỗng nhiên tiến lên một bước chắn Diệp Tiểu Xuyên trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ không sợ, nói. Không cần khẩn trương, hắn không dám động thủ. Nếu như hắn buổi tối hôm nay dám đối với ta động thủ ta mời hắn là một cái hán tử, đáng tiếc a hát, hắn chỉ là một cái chỉ biết khi dễ đồng môn nữ tử mềm trứng rái. Đồ Thập Hoán biểu lộ phẫn nộ tay đè chuôi kiếm tựa hồ tùy thời đều sẽ đối Diệp Tiểu Xuyên rút kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Mộc Phong nghe thế bên cạnh khác thường, bước nhanh đi tới, đè xuống hắn Đồ Thập Hoán cánh tay, nói. Diệp công tử, đều là đồng khí liên chi chính đạo đồng môn, hà tất đem sự tình làm cương. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói. Không trách ta à, Sích Phong tiên tử đại cục làm trọng, cố ý hội chế hoàn chỉnh trận hình đồ, kết quả lại lọt vào vị này Đồ Đại Hiệp một trận châm chọc chửi rùa tựa như chó điên giống nhau lung tung liên quan vu cáo, ngay cả ta đều bị liên lụy trong đó. Ta sinh, tức giận, cái này hư không động phủ triệt để cùng các ngươi Huyền Thiên Tông vô duyên. Mọi người nếu như cũng là vì các phái lợi ích ta cũng phải vì Thương Vân môn lợi ích suy nghĩ a hát, Sở công tử mới có thể lý giải a, Sở Mộc Phong sắc mặt ngưng trọng nói. Diệp công tử lời này liền nghiêm trọng a, ta cảm thấy được Đồ sư đệ không có làm gì sai, chẳng qua là ngữ khí nói quá lời chút, hắn ngày thường chính là như vậy, tính cách ngay thẳng, thế nhân đều biết. Hôm nay ngươi đắn đo việc này, còn muốn đem chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Thiên Tông bài trừ tại tầm bảo hàng ngũ bên ngoài, bất cứ chuyện gì nhi được giảng một cái chữ lý, ngươi cảm giác mình có lý ư, Diệp Tiểu Xuyên nói. Lý, ta Diệp Tiểu Xuyên khi nào nói qua lý, ta nói phá trận về sau, Huyền Thiên Tông một người còn không thể nào vào được, vậy thật sự vào không được, các ngươi mấy vị cộng thêm này trốn ở trên núi Côn Luân Tam Quái, ta còn không để vào mắt. A Hương, trông coi thạch, môn, Huyền Thiên Tông người tới gần cửa đá 10 trượng chạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cái kia, chảm, chữ, nói hàn khí tùm, tràn đầy sát ý, sở hữu đều đã minh bạch Diệp Tiểu Xuyên vậy mà thật sự vì tà thu thật sự nổi giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Hương cái gì cũng không nói, rút ra đoạt tình kiếm. Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên thật phẫn nộ cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Thiên Tông mấy người đều là sắc mặt đại biến, bọn hắn thật không ngờ Diệp Tiểu Xuyên trong nháy mắt cùng với Huyền Thiên Tông triệt để xé toang ra mặt. Sở Mộc Phong híp mắt chậm rãi nói, Diệp công tử, ngươi là thật muốn thanh sự tình làm đại. Diệp Tiểu Xuyên gàn từng chữ một, ta không phải nghĩ tới ta làm đại, mà là có chút ngu ngốc buộc ta làm đại, ta Diệp Tiểu Xuyên cả ngày cười tâu tuét liền thật coi ta không còn cách nào khác. Đừng quên, những năm này đối với ngươi là từ trong đống người chết bỏ ra tới, đã trải qua vô số lần cửu tử nhất sinh cục diện, ta rất ít phát giận, là vì có rất ít người có thể ngăn ở ta lôi đình chi nộ. Góc chuyện audio.com, đêm nay các ngươi chọc giận ta,